Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bộ truyện Đằng Ấy Làm Bạn Nhé, tác giả Hồng Thứ Bắc, thể loại ngôn tình, sủng. Chương 1, cuối tuần, 6 giờ 30 phút tối, đám sinh viên lác đác lớp đại học năm 2 nào đó của Đại học Tài chính Dê cũng bắt đầu đến đông đủ. Bạn học, tôi có thể ngồi đây không? Thi Sơn Thanh ngẩng đầu nhìn nam sinh tóc húi cua đang nói, vô cảm gật đầu. Đây là một phòng học kiểu cũ, thậm chí còn có bàn ghế riêng biệt. Lớp Thi Sơn Thanh có tổng cộng 20 người. Chỗ ngồi trong phòng học cũng không còn nhiều, ngoài vị trí bên cạnh cậu ra thì chỉ còn lại vị trí sát bục giảng. Nhìn nam sinh này có vẻ lạ mặt, chắc không phải lớp cậu, đoán chừng là đến để tán gái. Tiếng kéo ghế vang lên, người hỏi đã ngồi xuống. Thi Sơn Thanh đảo mắt qua bên cạnh, người này không mang sách vở gì cả. Cậu luôn thấy kiểu người như thế rất phiền. Ồ, cậu là bạn học mới đó hả? Lớp trưởng ngồi đằng trước quay đầu xuống, hỏi người ngồi bên cạnh Thi Sơn Thanh. Ừ, mới tới, giọng trầm ngược lại không khiến người ta ghét. Mới tới. Thì ra là cậu ta. Thi Sơn Thanh nhớ lại lúc mình đi giao tài liệu, tai cậu nghe được giáo viên hướng dẫn nói có lính xuất ngũ mới về sẽ vào học lớp bọn cậu. Bởi vì lúc ấy giáo viên hướng dẫn có nhắc đến lớp bọn cậu với một giáo viên khác, nên Thi Sơn Thanh mới lưu tâm nghe. Thi Sơn Thanh dời sự chú ý về lại cuốn sách cậu đang mở. Trong đầu thoáng có suy nghĩ, lính xuất ngũ còn không cao bằng cậu. Đúng 7 giờ, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp. Đây là thông lệ của Đại học Dê, mỗi lớp chỉ bố trí một giáo viên chủ nhiệm, cho đến lúc tốt nghiệp luôn. Chỉ có thể nói, không thể khinh thường tài lực của Đại học Dê mà thôi. Chủ nhiệm lớp là một người đàn ông trung niên đầu hói, mặt mũi hồng hào, có đầy đam mê với môn chuyên ngành. Được rồi, trật tự đi, chủ nhiệm lớp gõ sổ điểm danh lên bàn. Toàn học sinh cũ nên tôi chẳng có gì để nói nữa, điểm danh xong, người đến đầy đủ thì được về. Bên dưới reo hò một trận, thậm chí có nam sinh không sợ chết còn hôn gió với chủ nhiệm lớp, bởi vì khai giảng xong là đến cuối tuần, nên trường học muốn điểm danh vào tối nay. Vì ai cũng muốn về sớm, cho nên lúc điểm danh mọi người đều hết sức trật tự. Danh sách này vẫn được sắp xếp dựa trên điểm thi đại học lúc nhập học năm nhất, Thi Sơn Thanh là người đầu tiên bị điểm danh. Cậu đáp có một tiếng rồi lại nhìn vào sách. Người không nhiều, 20 người nhanh chóng điểm danh xong. Chủ nhiệm lớp thông thả điểm danh cái tên cuối cùng, Long Ngọ, không có ai đáp lại. Long Ngọ, đây là lần thứ hai, vẫn không có ai đáp lại. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nụ cười trên mặt chủ nhiệm lớp nhạt dần. Ông ta đặt danh sách lên bàn, đưa tay sờ cái đầu hói bóng loáng của mình, lại gọi một tiếng, Long Ngọ. Lúc này, một tiếng rầm, người bên cạnh Thi Sơn Thanh đã có hành động, chỉ thấy cậu ta đột ngột đứng lên. Dáng đứng thẳng tắp. Nhưng bởi vì tốc độ cậu ta quá nhanh nên ghế bị ngã ngửa ra đất, sau đó cậu ta lớn tiếng hét, có, mọi người ồ lên, ngay cả Thi Sơn Thanh cũng bị làm cho giật mình. Quyển sách trên tay cậu suýt nữa thì rơi mất vì cậu rung lên, dường như, tiếng động chói tai phát ra từ ghế dựa vẫn còn vang vọng thật lâu trong cái phòng học cũ rít này. Mọi người đều quay đầu nhìn cái cậu tên Long Ngọ kia, chủ nhiệm lớp cũng đứng đó trừng mắt sững sờ. Một tiếng có tựa như dội vào trong tim mọi người. Nếu có ai ở đây sẽ phát hiện mọi người đều đã bị dọa cho ngu người rồi. Thi Sơn Thanh phản ứng lại trước tiên. Cậu cụp mắt tiếp tục đọc sách của mình. Chẳng qua là đọc có vào hay không thì chỉ có mình cậu biết. Chủ nhiệm lớp nuốt nước bọt, sau đó gật đầu. Ông ta làm bộ không có việc gì nói. Được rồi, mọi người về đi. Lúc này bầu không khí trong lớp mới từ từ biến đổi. Người nên xách cặp đi về thì đi về, kẻ nên đi hẹn hò thì đi hẹn hò. Về phần đương sự, đương nhiên cũng vô cùng xấu hổ. Long Ngọ giấu hết cảm xúc dưới khuôn mặt đờ, cô đi từ từ về phòng mình, cô mới về từ trong quân đội. Ở đó cô có số hiệu, và những người ở đó thì không thường gọi cái tên này của cô. Cho nên bị gọi điểm danh cả buổi cô cũng không có phản ứng. Hơn nữa, trong quân đội phải đáp lại, có, thật to và rõ, bằng không sẽ bị phạt. Cô quen rồi, phải học cách kiềm nén. Kìm nén bản thân, Long Ngọ mặt đơ mặt niệm trong lòng trên đường về phòng. Ký túc xá mới được phân ngày hôm qua, cộng thêm Long Ngọ thì trong phòng có tổng cộng 3 người. Cô nghe nói phòng có một sinh viên đại học năm nhất, không biết đã đến chưa. Một người khác là sinh viên năm 3, bọn họ đều học cùng một chuyên ngành. Cậu kia, cậu đang làm gì đấy? Long Ngọ vừa mới mở cửa, dì quản lý túc xá đã chạy đến hỏi. Bà dì nhìn thẻ trong tay Long Ngọ, lại nhìn Long Ngọ, cuối cùng nổi giận. Nam sinh các cậu cứ nghĩ cái gì vậy, lần trước lấy thẻ của bạn gái mở cửa, tốt xấu gì còn biết đội tóc giả trà trộn vào. Cậu cứ như vậy, Dì quản lý túc xá tức giận chỉ tóc lông ngọ, tưởng dì bị ngu hả? Thanh niên các cậu đúng là không biết trời cao đất rộng là gì, bạn gái cậu là cô nào? Bà dì giật thẻ trong tay lông ngọ, nheo mắt lại nhìn, định xem là sinh viên lớp nào. Là lính mới về, lông ngọ cảm giác tính cách của mình dường như đã thay đổi. Khuôn mặt của cô mờ nhạt, không có nét gì đặc biệt, trước đây để tóc ngang vai thì còn tốt. Hiện tại cô để tóc húi cua, chân thì dài, lại thêm khí thế lịch lãm đầy mình, rất khó làm cho người ta nghĩ khuôn mặt này là của nữ sinh. Chuyên ngành quản lý kinh tế, lông ngọ, dì quản lý túc xá vừa đọc thông tin trên cái thẻ trong tay, vừa ngẩng đầu nhìn lông ngọ, cố gắng nhìn ra vẻ lung túng muốn nhận sai của cậu nam sinh này. Kết quả bà vừa nhìn thấy ảnh trên thẻ thì sửng sốt, lại lấy kính lão từ trong túi đeo lên tai cẩn thận nhìn lại lần nữa. Lông ngọ, giới tính, nữ, khuôn mặt của bà dì đột nhiên hòa nhã hơn. Chàng trai đến tìm chị gái hay tìm em gái đây? Gần đây có sinh viên năm nhất vừa vào, dì quản lý túc xá tưởng lông ngọ là em trai của nữ sinh nào đó. Sau này không được thế này nữa, dì à, con chính là lông ngọ chỉ cái thẻ trên tay bà dì rồi ngắt lời. Ha ha, cô bé nhìn đầy sức sống đó, dì quản lý túc xá cũng hơi xấu hổ. Lúc nãy bà ta vừa hung dữ một trận, kết quả lại là hiểu lầm. Vậy, dì ơi con về ký túc xá đây, lông ngọ muốn lấy lại thẻ sinh viên. À à, con cầm đi, xem trí nhớ của dì này, dì quản lý túc xá vội vàng đưa thẻ sinh viên cho lông ngọ. Chờ lông ngọ đi rồi, dì quản lý túc xá mới nhỏ giọng nói thầm, khuôn mặt đó, cái tên đó, không thể trách mình nhận nhầm được. Có vết xe đổ lúc nãy, nên khi lông ngọ mở cửa nhìn thấy bạn cùng phòng mới đã tự giới thiệu trước. Lông ngọ, nữ sinh, sau đó vươn tay nghiêm túc nhìn Ninh Trừng đang ngồi trên mặt đất. Buổi chiều Ninh Trừng được người nhà đưa tới, nhưng cô ấy không để bọn họ giúp mình sắp xếp hành lý. Lần đầu tiên cô ấy vào ở ký túc xá nên rất hiếu kỳ, nhưng lúc cô ấy đến thì không thấy ai trong phòng. Cô ấy thong thả gỡ từng món đồ ra rồi sắp xếp vào phòng. Lúc lông ngọ mở cửa, cô ấy đang ngồi trên mặt đất nói chuyện với con búp bê trong vali của mình. Cậu là, bạn cùng phòng. Tớ tên là Ninh Trừng, Ninh trong yên tĩnh, Trừng trong trong veo. Ninh Trừng đứng lên, mắt to xoay chuyển. Lúc đầu cô ấy định hỏi lông ngọ là ai, lại nhớ đến nửa câu sau mà lông ngọ vừa nói lúc nãy. Cô ấy đột nhiên cảm thấy may mà phanh kịp, lông ngọ thở phào nhẹ nhõm, xoay người đi vào phòng vệ sinh. Thật ra cô mới đến vào xế chiều hôm nay, trước đó thủ tục trở lại trường đã được ba mẹ làm giúp. Buổi chiều vừa xuống máy bay thì mẹ cô đã đưa cho cô giấy báo danh, cô lập tức chạy tới trường bỏ hành lý vào ký túc xá. Khi đó chắc bà dì đã đi tản bộ nên không nhìn thấy cô. Đại học Dê không chỉ có phong cách học tập tự do, mà ở phương diện khác cũng rất coi trọng tâm nguyện của sinh viên. Ký túc xá phân làm mấy loại, thật sự không muốn ở chung thì có thể thêm tiền để ở phòng một người, cũng làm giảm bớt các loại mâu thuẫn nảy sinh. Còn cái gọi là nhiều người ở chung một phòng có thể thúc đẩy phát triển tình cảm giữa các bạn học, thì nhóm lãnh đạo đại học Dê bày tỏ, tuy Thi Sơn Thanh ở phòng một người, không hẳn là cậu không muốn giao lưu với những bạn khác, mà là cậu có bệnh thích sạch sẽ. Vừa về phòng, Thi Sơn Thanh cũng không còn tâm trạng đọc sách nữa. Cậu ném quyển sách cậu vừa mới mang về lên bàn. Thi Sơn Thanh nhíu chặt mày. Trước giờ, cậu luôn tiếp nhận nền giáo dục cao cấp. Mẹ cậu là vũ công, điều này khiến Thi Sơn Thanh có yêu cầu tương đối cao đối với bản thân. Mặc kệ là trước mặt hay sau lưng người khác, cậu đều duy trì cái vẻ tao nhã không chút rung động ấy. Thế nhưng, tối nay cậu lại bị người khác dọa cho phát run. Tuy rằng chỉ một thoáng và hẳn là không có ai nhìn thấy. Không, cái người tên Long Ngọ gần cậu như vậy nhất định đã phát hiện ra. Nghĩ vậy, Thi Sơn Thanh cũng hoàn toàn ác cảm với cái tên, lính xuất ngũ, mới chuyển tới kia luôn. Cậu không phải người có lòng dạ hẹp hòi, nhưng cũng không hề hào phóng, chờ Thi Sơn Thanh tắm rửa xong đi ra thì cũng đã khuya. Cậu mở di động trả lời mấy cái tin nhắn, cẩn thận sấy khô tóc rồi mới lên giường đi ngủ. Cả dãy nhà này đều là phòng một người, được xây như kiểu căn hộ giống bên ngoài. Bình thường cũng không có các bác hay các gì trông coi, sinh viên ở đây có thể tự do ra vào. Nhưng giá ở đây không hề rẻ, Thi Sơn Thanh ở tầng 6, cửa sổ mở. Trời tháng 9 vẫn còn oi bức, nhưng mở điều hòa hiển nhiên cũng không phải là lựa chọn tốt, cũng may còn có chút gió. Một giờ sáng, toàn bộ đèn trong trường đều tắt, một màu tối đen, gió thổi bay rèm tầng 6. Ánh trăng sáng tỏ rọi vào phòng, rọi đến người đang ngủ say trên cái giường màu xám đậm, khuôn mặt tuấn tú được ánh trăng chiếu rọi, đổ bóng sóng mũi cao thẳng lên má phải. Nhìn cậu như một thiên sứ, thuần khiết vô tư. Mà ở ký túc xá nữ, Long Ngọ vẫn chưa ngủ. Cô vẫn chưa quen thuộc với sự im lặng và môi trường không có nguy hiểm này. Hai năm vẫn luôn sống trong cảnh khẩn trương cao độ, đột nhiên trở về khiến cô không kịp thích ứng. Trước đây cô bị cha mẹ bắt đi làm lính, cấp trên lại chọn trúng cô. Cô còn cho rằng sau này sẽ không quay lại trường học nữa, nhưng xảy ra một việc, nên cha mẹ cô kiên quyết bắt cô quay về. Về sau chắc là sẽ không được đi nữa, lần đầu tiên Long Ngọ có cảm giác thất vọng. Kết cấu tòa nhà theo hình chữ hồi, phòng học mà bọn Thi Sơn Thanh thường học ở tầng 3 hoặc tầng 4. Lớp này học xong lại có tiết của lớp khác, tình huống kiểu vậy cũng không ít. Tuy Thi Sơn Thanh có thành tích xuất sắc, nhưng cậu không thích ngồi đằng trước giống những người khác. Ngồi quá gần, dễ bị nước miếng lúc thầy cô kích động bắn trúng. Đây là việc Thi Sơn Thanh tuyệt đối không thể chấp nhận. Hôm nay chỉ có một tiết lên lớp. Toàn bộ phòng học có khoảng hơn 90 người, Thi Sơn Thanh trực tiếp đi xuống hàng cuối. Chẳng qua khi cậu nhìn kỹ, thì bên cạnh cậu lại là cái cậu tên Long Ngọ đã gặp lúc chạng vạng ngày hôm qua. Thi Sơn Thanh muốn chuyển sang chỗ khác, nhưng cậu nhìn quanh bốn phía, đã chẳng còn vị trí trống nên đành phải ngồi xuống. Bởi vì đột nhiên quay về đi học nên Long Ngọ vẫn chưa quen, cũng không theo kịp tiến độ chương trình học. Cho nên cô nghe giảng rất chăm chú, sống lưng thẳng tắp. Thi Sơn Thanh không quá hứng thú với những gì giáo sư giảng, cái gì phải biết thì cậu đều đã biết. Nếu không phải môn này là môn bắt buộc, cậu nhất định sẽ không lãng phí thời gian ở đây. Nhìn sang kẻ bên cạnh, Thi Sơn Thanh chỉ cười nhạt, đừng trách cậu chú ý tới Long Ngọ, làm gì có người bình thường nào lại ngồi nghe giảng kiểu đó chứ. Cơ thể hơi nghiêng về phía trước, bút trong tay cũng nắm thật chặt, Thi Sơn Thanh dám khẳng định, nếu không có phát sinh việc gì ngoài ý muốn. Cái cậu tên Long Ngọ này nhất định sẽ là người đầu tiên sụp đổ. Lính kiểu này thì làm được cái gì nhỉ? Trong đầu Thi Sơn Thanh xuất hiện câu hỏi như vậy, giáo sư ở Đại học Tài chính Dê thường không thích cho nghỉ giải lao giữa giờ, cho nên kiểu gì cũng sẽ giảng hết 2 tiếng đồng hồ. Vì buổi sáng Thi Sơn Thanh có uống hơi nhiều nước, nên chờ hết tiết, cậu lập tức thu dọn sách vở chuẩn bị đi nhà vệ sinh. Kiểu người luôn làm theo thói quen, đôi lúc sẽ xem nhẹ những điều cơ bản nhất. Giống như khi Thi Sơn Thanh nhìn thấy Long Ngọ đi phía trước, theo bản năng cậu sẽ cất bước đi theo cô vào nhà vệ sinh nữ. Long Ngọ liếc mắt thấy Thi Sơn Thanh cũng muốn theo vào, liền kinh ngạc dừng lại, sau đó chỉ vào bảng trên tường nói, bạn học à, đây là nhà vệ sinh nữ. Lúc này Thi Sơn Thanh mới trì độn thấy rõ tình cảnh xung quanh. Nhưng phản ứng đầu tiên của cậu không phải lập tức rời đi, mà hỏi lại, vậy cậu vào nhà vệ sinh nữ làm gì? Long Ngọ chợt nghĩ mình có nên đi mua một bộ tóc giả hay không? Cô chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích, tôi là con gái, cậu, lúc này Thi Sơn Thanh thật sự xanh, thanh, rồi, ha ha ha ha, Trương Liêu, cũng chính là lớp trưởng của lớp bọn họ, ở phía sau nhìn thấy cảnh này lập tức cười đến chảy nước mắt, hiếm thấy ghê ta, tính cả năm nhất, đây là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy mặt nạ trên mặt Thi Sơn Thanh rạn nứt. Trương Liêu còn biết rõ tình hình của Long Ngọ sớm hơn cả chủ nhiệm lớp. Dù sao đã vào lớp này, thì mọi tư liệu đều qua tay cậu ta đầu tiên. Thi Sơn Thanh khôi phục vẻ bình tĩnh của mình, lui về sau vài bước, nhà vệ sinh cũng không vào mà lập tức rời đi. Trước khi cậu đi còn nhân tiện ném một ánh mắt lạnh lẽo cho Trương Liêu đang ôm bụng vịn tường đằng kia, chẳng qua tinh thần của quần chúng bà tám xung quanh đã cháy lên hừng hực, có người còn nhanh tay chụp được cả ảnh. Ngay hôm đó, tin tức Hot Boy có ý đồ muốn vào nhà vệ sinh nữ đã truyền khắp diễn đàn trường Đại học Dê, có hình có ảnh. Đương nhiên, rất nhanh đã có sinh viên ngành tài chính đứng ra bác bỏ tin đồn. Nói chỉ là hiểu lầm. Nhưng hai vị đương sự đều bị lôi ra cẩn thận thảo luận một phen. Thi Sơn Thanh ném di động lên bàn, tâm tình không tốt chút nào. Nếu như ngày hôm qua cậu chỉ mất mặt trước mặt Long Ngọ, thì hôm nay chính là mất mặt trước toàn trường. Hiện tại Thi Sơn Thanh chỉ cần nghĩ đến con bé để tóc húi của tên Long Ngọ kia, liền vô cùng thấy ghét cô. Tại sao một nữ sinh lại cạo đầu húi của cơ chứ? Đừng có nói nguyên do là tham gia quân ngũ gì đó. Cậu còn chưa từng thấy nữ binh nào cạo đầu húi cua đâu, để tóc ngắn không được à, em về rồi đây, lúc xế chiều, Ninh Trừng có ra ngoài đi dạo với bạn cùng lớp, còn mang đồ ăn về cho bạn cùng phòng, từ Long Ngọ đáp một tiếng, chị Chân Kỳ vẫn chưa về à, Ninh Trừng xách đồ đi qua chỗ Long Ngọ, phục, đột nhiên thấy rõ Long Ngọ, Ninh Trừng liền nhịn không được mà bật cười, trong phòng có tổng cộng 4 chiếc giường, toàn bộ là giường trên bàn dưới. Giường của Long Ngọ ở phía trong cùng gần nhà vệ sinh. Vừa rồi đầu Long Ngọ bị che mất nên Ninh Trừng không thấy rõ. Lúc đến gần cô ấy mới phát hiện Long Ngọ đang đội tóc giả. Ninh Trừng đoán là cô đã mua ở gần trường, chất lượng không được tốt lắm, người tinh tường nhìn qua sẽ biết là tóc giả ngay. Chẳng qua chủ nhân của nó giống như không hiểu, còn lấy nó đội lên trên đầu. Sao vậy, Long Ngọ mất tự nhiên sờ đầu, hỏi, rất lạ hả? Ninh Trừng cũng học ngành tài chính, chuyện sáng nay hiển nhiên cô ấy cũng đã nghe nói, đại khái cũng hiểu ý tưởng của Long Ngọ. Có điều, chị à, chị đừng đội nó nữa, như bình thường cũng đẹp mà, đội vào ngược lại càng giống nam sinh đóng giả nữ sinh, Ninh Trừng thầm nói trong lòng. Vậy thì không đội nữa, bản thân Long Ngọ cũng không có thói quen này. Chẳng biết vì sao, Ninh Trừng cảm thấy đàn chị khóa trên này rất đáng yêu, nhưng ấn tượng ban đầu Long Ngọ mang lại cho cô ấy lại là rất hung dữ. Ninh Trừng không nghĩ nhiều nữa, vội vàng lấy đồ ăn ra đưa cho Long Ngọ, chị ơi, ăn trước đi. Long Ngọ cũng chỉ nếm thử vài miếng, cô không thích ăn nhiều đồ vào buổi tối. Trên bàn có một đống sách Long Ngọ mượn từ thư viện, cô muốn nhanh chóng theo kịp tiến độ chương trình học. Rời trường 2 năm, tách khỏi cuộc sống bình thường nên cảm giác giống như đã qua vài thế kỷ vậy. Ngày hôm sau, vừa ra khỏi phòng, Long Ngọ liền cảm giác có vô số ánh mắt lởn vởn xung quanh cô. Điều này khiến cô rất không thoải mái, tất cả đều quá chăm chú. Đến phòng học cô cũng chọn ngồi ở hàng sau, cô không có thói quen ngồi trước nhiều người, cảm giác không an toàn. Nhất là sau khi cô tham gia quân ngũ về, Thi Sơn Thanh vốn đang ngồi yên, kết quả Long Ngọ lại đến đây ngồi, hô hấp của cậu suýt nữa cứng lại. Vì sao lại ngồi bên cạnh cậu? Thi Sơn Thanh lạnh mặt muốn chuyển sang chỗ bên cạnh mà không để lại dấu vết. May mà không phải phòng học cũ, cậu thầm thấy may mắn, đụng phải cái người này là do cậu xui xẻo, Thi Sơn Thanh sẽ không thừa nhận là do cậu sợ đâu. Đồng chí, chuyện hôm qua thật sự xin lỗi, Long Ngọ ngồi xuống, sau đó nghiêng người sang trịnh trọng nói, dù sao Đại học Dê cũng là trường có danh tiếng. Người thích học tập không phải số ít nên hàng cuối cùng chỉ có hai người bọn họ, hiển nhiên là cô đang nói với cậu. Điều này khiến động tác của Thi Sơn Thanh không thể không dừng lại. Chẳng qua, đồng chí là cái gì vậy? Đến đây thì không thể không nói về Long Ngọ rồi. Từ nhỏ đến lớn cô không có sở thích gì, cha mẹ bảo làm gì thì làm cái đó. Tham gia quân ngũ cũng là yêu cầu của cha mẹ, nhưng ngoài ý muốn là Long Ngọ lại dung nhập với không khí quân đội. Xưng hô, đồng chí, này đối với Long Ngọ là cách gọi vô cùng trịnh trọng và lễ độ. Chuyện không liên quan đến cậu. Là tôi không chú ý, Thi Sơn Thanh nở nụ cười trên sự trống rỗng, bên ngoài cậu là một người rộng lượng. Long Ngọ vốn muốn nói tiếp, nhưng thầy giáo đã bước vào nên cô cũng quay đầu về không nói gì nữa. Còn phải học thật giỏi, không thì không cách nào ăn nói với người trong nhà. Ủa, vậy thôi hả? Chút thành ý cũng không có. Thi Sơn Thanh bất mãn trong lòng, hoàn toàn bơ việc vốn là mình nhìn nhầm giới tính của Long Ngọ, mới dẫn đến việc đi nhầm nhà vệ sinh, thấy giáo giảng bài ở trên. Long Ngọ ở dưới vung bút như bay, sợ lọt kiến thức quan trọng. Cô không hề chú ý đến vẻ mặt của người bên cạnh. Vừa hết tiết, Long Ngọ đã bị Trương Lưu gọi lại. Trương Lưu đưa mấy tờ biểu cho cô, bảo cô cầm về điền vào tờ biểu, rồi ngày mai đưa lại cho cậu ta. Long Ngọ nhìn thoáng qua, là một vài thủ tục liên quan đến xếp lớp, trở lại trường. Cô gật đầu đồng ý, đại khái là vì chuyện ngày hôm qua, nên Long Ngọ có ấn tượng sâu sắc với Thi Sơn Thanh. Cô trực tiếp chỉ cái bóng sắp biến mất của Thi Sơn Thanh hỏi, lớp trưởng, tên cậu ấy là gì, cậu ấy à, nếu hiện tại mà đang ngồi, đoán chừng Trương Liêu đã vỗ đùi cái đét rồi, tên là Thi Sơn Thanh, là nhân vật giống như hoàng tử tài mạo song toàn của ngành tài chính chúng ta, Thi Sơn Thanh, Long Ngọ lặp lại một lần. Trước khi rời đi cô còn quay đầu nói với Trương Liêu một câu, lớp trưởng này, cậu dùng sai thành ngữ rồi, đó không phải là tôi áp dụng thủ pháp khoa trương ư. Trương Liêu kiên quyết không thừa nhận mình dùng sai, một mình cậu ta vẫn còn lẩm bẩm phía sau, đến năm 2 là bắt đầu phải học khóa thể dục tự chọn. Buổi tối Long Ngọ ấn con chuột đọc từng trang trên máy tính, cuối cùng quyết định chọn yoga. Mấy ngày nay trở lại trường đã chịu kích thích quá lớn, dù trước nay cô luôn bình tĩnh nhưng đã có xu hướng không tốt lắm. Nghe nói yoga đại diện cho vẻ đẹp của phụ nữ, chờ cô vào tập luyện, nói không chừng sẽ lấy lại được chút mùi vị nữ sinh, chẳng qua Long Ngọ không nghĩ tới. Cô vừa vào phòng tập liền thấy mấy nam sinh đã đứng ở đó rồi. Chẳng lẽ cũng để trau dồi vẻ đẹp của phụ nữ? Long Ngọ bối rối, có điều cô cũng không thể hiện suy nghĩ ra mặt, mà trực tiếp ra đằng sau đứng. Trương Liêu nhìn thấy bạn cùng lớp, lập tức tiến lên chào hỏi, Long Ngọ, cậu cũng chọn môn này hả? Từ Long Ngọ nghiêng người lên tiếng, không nói gì nữa. Trương Liêu hình như cũng biết nghi ngờ trong lòng Long Ngọ, cậu ta ghé sát vào đắc ý nhỏ giọng nói. Có phải cậu thấy kỳ quái vì có nam sinh ở đây không? Tôi cũng đã nghe ngóng xung quanh, họ nói nếu nam sinh đến tập yoga thì điểm thi tương đối cao. Thế à, Long Ngọ bừng tỉnh hiểu ra, cô lại không nghĩ tới phương diện này. Vậy cậu ấy thì sao? Long Ngọ chỉ Thi Sơn Thanh đứng chéo bên phải hỏi. Trương Liêu nhìn thoáng qua bên kia,

chẳng có sự rụt rè của nữ sinh gì cả, đồ ăn trong tay vẫn còn nóng hổi. Long Ngọ dứt khoát không chạy nữa, mà mở túi ra bắt đầu ăn. Cảm ơn, ăn ngon lắm, Long Ngọ cười, nói với Thi Sơn Thanh. Thi Sơn Thanh nghiêng đầu qua một bên, không lên tiếng. Rõ ràng trước đó cậu còn giận vì Long Ngọ giả vờ không nhìn thấy cậu, nhưng bây giờ cậu còn tự đưa đồ ăn sáng của mình cho cô, rõ ràng cậu ghét cô thế kia mà. Tôi vẫn nghĩ cậu luôn ghét tôi. Thi Sơn Thanh thấy đôi mắt luôn sắc bén của người đối diện bỗng thoáng qua ý cười nhàn nhạt thì ngây ngẩn cả người. Cô ấy vừa nói gì ấy nhỉ? Ngay từ đầu cậu dường như đã không thích tôi lắm, Long Ngọ hơi bất đắc dĩ nói. Hầu kết của Thi Sơn Thanh giật giật, không nói nên lời. Nếu tôi không tốt chỗ nào, cậu có thể nói cho tôi biết mà, Long Ngọ cũng không muốn bị cậu ghét. Từ lần đầu tiên gặp Thi Sơn Thanh, cô đã rất có cảm tình với cậu rồi, dáng người đẹp mắt, khí chất toàn thân sạch sẽ, giống như một hoàng tử bé. Không đâu, cậu hiểu lầm rồi, Thi Sơn Thanh bị người ta chọc thủng tâm sự thì hơi luống cuống, nói một cách nhạt nhẽo. Đương nhiên Long Ngọ không thể tiếp tục nói về chuyện này. Cô giật giật những đường nét cứng nhắc trên khuôn mặt, cố gắng nở một nụ cười hiền hòa. Đáng tiếc, trời sinh cô đã không thích cười. Nụ cười kia chẳng những không hiền hòa, còn giống như đang cười nhạo vẻ nhợt nhạt và sự bất lực của Thi Sơn Thanh. Tôi đi trước đây, Thi Sơn Thanh nhìn nụ cười có lệ của Long Ngọ thì lại mất hứng, lạnh lùng bỏ lại một câu rồi đi. À, chờ Long Ngọ ở phía sau chậm chạp trả lời một câu, thì người đã đi thật xa rồi. Cảm giác nóng hổi của đồ ăn trong tay cũng làm lòng Long Ngọ thấy ấm áp. Thi Sơn Thanh, cậu ấy không chỉ xinh đẹp mà tâm địa cũng tốt nữa, lần sau cô cũng phải mua một phần ăn sáng trả lại cậu mới được, Long Ngọ nghĩ thầm. Thi Sơn Thanh không biết Long Ngọ nghĩ gì, cậu chỉ không hiểu tại sao mình lại đưa đồ ăn sáng cho Long Ngọ ăn, nhưng lại nhận một bụng tức giận mà về. Ghét cô thật, ghét cái người tên Long Ngọ kia quá. Suốt một ngày, trong đầu Thi Sơn Thanh không ngừng lặp lại những lời này. Phòng một người ở ký túc xá nhà 7 giống như phòng tiểu khu ở bên ngoài. Không gian cũng khá rộng, nên Thi Sơn Thanh đặt một cái máy chạy bộ trong phòng. Cậu thật sự không muốn đến phòng tập, vì trong đó vàng thau lẫn lộn, toàn mùi mồ hôi. Cho dù là phòng tập cao cấp thì cậu cũng chẳng muốn đến. Đầu tiên là không vượt được chướng ngại tâm lý. Ở nhà, cậu có phòng tập của mình, nhưng bây giờ có thể đặt một máy chạy bộ ở trường đã không tệ lắm rồi. Ít nhất cũng không cần giống Long Ngọ kia, sáng sớm mùa đông còn phải chạy ra ngoài để rèn luyện. Bình thường, một tuần Thi Sơn Thanh sẽ rèn luyện 3 ngày. Thật ra cậu vẫn tương đối lười, nhưng không biết vì sao hôm nay lại đột nhiên muốn chạy bộ. Thay quần áo xong, Thi Sơn Thanh bắt đầu chạy bộ. Ưu điểm của cậu là sự trung hòa của cha mẹ cậu. Khuôn mặt đẹp nhưng đường nét anh tuấn, trời sinh có làn da trắng nõn, nhưng lại không có vẻ nữ tính. Không giống những cậu con trai khác chỉ mặc độc cái quần. Cho dù ở trong phòng mình, Thi Sơn Thanh cũng mặc nguyên bộ đồ tập thể dục, chẳng qua, theo thời gian chạy bộ, khóa áo từ từ tuột xuống. Cổ áo hơi mở, liếc một cái là thấy xương quai xanh đẹp đẽ trơn bóng ngay. Nếu có người ở đây, sẽ nhìn thấy từng giọt mồ hôi chảy theo xương quai xanh xuống, rơi vào trong cổ áo của người đàn ông. Phương Nam không có hệ thống sưởi, Thi Sơn Thanh cũng không thích mùi của điều hòa. Cửa sổ lại mở hé, cho nên khi cậu thở ra thậm chí còn bốc lên khói trắng. Bình thường cậu sẽ tháo khóa bình an đeo trên cổ xuống, đặt ở trên chiếc bàn bên trái. Lúc chạy bộ, Thi Sơn Thanh thường xuyên dùng ánh mắt để xác nhận, nhưng cậu không hề hay biết, mỗi lần cậu nhìn khóa bình an có bao nhiêu tình cảm ấm áp trong đó. Chỉ cần một ánh mắt, nếu bị người ta nhìn thấy sợ là sẽ tan trong ánh mắt cậu. Ninh Trừng vẫn còn năm nhất, nhiều môn nên phải di chuyển rất nhiều. Long Ngọ nhìn thời khóa biểu của cô ấy, thấy buổi chiều hai người đều trống tiếc, nên dứt khoát đợi cô ấy tan học rồi cùng đi ăn cơm luôn. Ninh Trừng tan học nhìn thấy Long Ngọ thì đương nhiên cũng vui mừng hết lớn, cứ nhảy nhảy nhóc nhóc trên đường. Long Ngọ đi ở phía sau, còn xách túi của Ninh Trừng trong tay nữa. Chị ơi, chị rất giống chị của em ấy. Ninh Trừng xoay người, hai tay bắt thành cái loa rồi hét. Ừ, em cũng giống chị của chị lắm. Long Ngọ nói thầm trong lòng. Thật đó, Ninh Trừng nhảy đến trước mặt Long Ngọ, cười đến hai mắt cong cong. Cô ấy nói, trước đây chị của em cũng thế này nè, đi theo sau em giúp em xách túi. Lúc đó mọi người thường nói chị của em giống hệt bạn trai em. Ừ, Long Ngọ từ chối cho ý kiến. Nếu chị là con trai, em nhất định phải theo đuổi chị, để chị làm bạn trai của em. Ninh Trừng chẳng chút xấu hổ, nói rất vui vẻ. Long Ngọ liếc mắt nhìn cô ấy, sau đó mới nói, chị là nữ sinh. Biết mà, Ninh Trừng vươn tay khoác vào tay Long Ngọ. Hai người nói chuyện ầm ĩ trên đường, hoặc là nói Ninh Trừng đơn phương đùa giỡn, cùng đi đến căng tin. Theo thường lệ, Ninh Trừng sẽ phàn nàn về cơm và đồ ăn ở căng tin một lúc. Chẳng qua bị Long Ngọ chèn ép trong im lặng, cô ấy vẫn ăn sạch khay cơm. Ninh Trừng chỉ tham gia câu lạc bộ thanh niên tình nguyện, học xong lớp cơ bản là được. Long Ngọ xách theo túi của cô ấy, hai người cùng đi về ký túc xá, lần này vẫn bị bà dì chặn trước cửa, nhưng là Ninh Trừng bị chặn. Bạn học, dì đang muốn đi tìm con đây, bà dì cười cười, sau đó bảo Ninh Trừng đến phòng chủ nhiệm quản lý nội trú của trường. Đi thôi, chị đi với em, Long Ngọ mang vẻ mặt lạnh lùng. Ninh Trừng không hiểu ra sao, cô ấy mơ mơ màng màng đi theo Long Ngọ. Chị, chắc là chuyện chăn mền của em. Gần đây em có mâu thuẫn với ai không? Long Ngọ đi đằng trước, sắc mặt không tốt lắm. Nếu là trước đây, gặp phải loại chuyện này cô sẽ chẳng để ý, nhưng bây giờ cô đã biết, có đôi khi sự đố kỵ sẽ lấy mạng người ta, chẳng ai biết một người đố kỵ sẽ làm ra chuyện gì. Không có mà, Ninh Trừng không phải đồ ngốc, nghe Long Ngọ hỏi vậy thì cũng hiểu ra. Đây là lần đầu tiên cô ấy sống xa nhà, không có người nhà che chở sẽ không thấy thoải mái. Bình thường tuy rằng cô ấy có thân thiết với Long Ngọ, nhưng sẽ không gần gũi với mọi người. Những người có địa vị như bọn họ ít nhiều cũng phải có kiến thức cơ bản trong việc nhìn người. Lát nữa sẽ biết, Long Ngọ dừng bước để chờ Ninh Trừng theo kịp. Nếu bà dì đã bảo các cô đến phòng chủ nhiệm, hẳn là đã phát hiện ra gì đó. Cửa phòng đóng chặt, chắc bên trong đang mở điều hòa. Ninh Trừng giơ tay gõ cửa. Chờ người bên trong nói, mời vào thì mới đẩy cửa bước vào. Long Ngọ thấy Ninh Trừng ưỡn lưng thẳng tắp, đi đầu, thì đáy mắt bỗng có ý cười thoáng qua. Chủ nhiệm Dương ngẩng đầu nhìn người đến, sau đó nâng gọng kính cười hiếp mắt nói, bạn học Ninh Trừng đúng không? Lại đây nào, Ninh Trừng bước lên vài bước, cuối cùng vẫn nhịn không được mà quay đầu nhìn Long Ngọ. Cô ấy thấy Long Ngọ gật đầu, mới đi đến trước mặt chủ nhiệm Dương. Là thế này, các thầy cô đã kiểm tra hết camera xung quanh. Thật ra chăn của bạn học Ninh Trừng đã bị người khác lấy rồi vứt đi, các thầy cô rất quan tâm đến vấn đề này, chắc chắn sẽ không nhân nhượng những người như thế. Hơn nữa, vấn đề sức khỏe và tâm lý của sinh viên luôn là vấn đề nhà trường rất xem trọng. Các thầy cô sẽ nhân cơ hội này thành lập một lớp hướng dẫn tâm lý, chủ nhiệm Dương nói một cách nghiêm túc, ông ấy mở video trong máy tính lên, liền thấy rõ có hai nữ sinh nhân lúc người khác không chú ý đã ôm chăn của Ninh Trừng đi. Trò biết hai nữ sinh này không? Chủ nhiệm Dương hỏi. Thật ra việc này không được xem là việc lớn, chuyện xấu xa của nữ sinh còn ghê gớm hơn thế này nhiều, nhưng có đôi khi lại thiếu một ví dụ kiểu dết gà dọa khỉ thế này. Bọn họ là trường hàng đầu, đầu óc sinh viên không rõ ràng như thế thì nên trị. Không biết à, tuy rằng nhìn rõ mặt hai nữ sinh trong video, nhưng Ninh Trừng không hề có chút ấn tượng với hai người đó. Vậy thì, chủ nhiệm Dương thấy khuôn mặt xinh xắn lanh lợi của Ninh Trừng. Thầm nghĩ sợ là hai nữ sinh kia đố kỵ bạn học Ninh Trừng này, cho nên mới hồ đồ phạm lỗi. Ôi, giới trẻ bây giờ. Cuối cùng chủ nhiệm Dương trầm ngâm một lúc, vỗ vai Ninh Trừng an ủi. Trường học sẽ xử lý giúp, bạn học Ninh Trừng đừng nên để trong lòng, học tập cho giỏi, sớm ngày tìm được bạn trai. Câu trước còn dễ nghe, câu sau là gì thế? Đi thôi, Long Ngọ dẫn theo Ninh Trừng ra ngoài. Trường học đã tỏ rõ thái độ sẽ không làm ngơ bỏ qua. Chị, vừa nãy chị có nghe được không? Đôi mắt Ninh Trừng mở mắt thật to, hỏi, có nghe, Long Ngọ giật giật khóe miệng, em sớm có chủ đi, mấy cô kia chắc sẽ yên tĩnh lại, đây là logic kiểu gì thế, Ninh Trừng bất mãn, gần đây giáo viên bố trí bài tập theo nhóm, cả lớp nhốn nháo. Chia nhóm là vấn đề nan giải. Lớp nhiều người như thế, chia thế nào cũng sẽ có ý kiến, ai cũng muốn cùng nhóm với Thi Sơn Thanh, vì phàm là cùng nhóm với cậu thì điểm số sẽ chẳng bao giờ thấp. Cách cũ, Trương Lưu đứng trên bục giảng gõ bàn rồi nói. Bấy giờ mọi người mới trật tự lại, Long Ngọ mới tới nên không biết gì, cô cũng chẳng thấy sao cả. Ngày hôm qua mất ngủ cả đêm, nên tâm trạng của cô không được tốt. Cô khép sách, nằm nhoài ra bàn nhắm mắt lại, Thi Sơn Thanh ngồi ở bên cạnh, cô nằm úp xuống là cậu lập tức phát hiện ra ngay. Nhìn gáy Long Ngọ, Thi Sơn Thanh lấy làm kinh ngạc, cô ta sao vậy nhỉ, học kỳ này sắp kết thúc. Trong ấn tượng của Thi Sơn Thanh, Long Ngọ chính là kiểu người cổ hủ điển hình, đoán chừng trong quân đội cũng thuộc dạng gương mẫu, chưa từng uống bất kỳ loại đồ uống gì, chưa từng ăn bất kỳ đồ ăn vặt nào. Đi đường, đi học thì sống lưng luôn ưỡn đến mức thẳng tắp, cậu chưa từng thấy cô chán chường, uể oải gục xuống bàn như hôm nay. Trương Lưu cầm một hộp sắt, bên trong để những tờ giấy to nhỏ đồng đều. Cậu ta dựa theo thứ tự đi đến trước mặt từng người, sau đó để mỗi người rút mỗi tờ. Long Ngọ đang nhắm mắt, hoàn toàn không phát hiện Trương Lưu đã đến trước mặt mình.

Nhưng nếu Long Ngọ không đồng ý, thì cậu sẽ có cảm giác giống như mình ngang ngạnh muốn làm vậy. Chọn cậu, Long Ngọ bất giác giật giật chân, sau đó ngẩng đầu khẽ cười rồi nói, chuyện như vậy vốn không thích hợp để cạnh tranh. Long Ngọ cũng chẳng quan tâm đến cái danh này, cô chỉ không dám nhìn Thi Sơn Thanh mà thôi. Thi Sơn Thanh không cười lớn tiếng như những nam sinh bình thường, cũng không đóng mặt than cả ngày như cô. Khóe miệng cậu sẽ có một độ cong nhất định, vừa không quá lố cũng không khiến người ta cảm thấy lạnh nhạt. Long Ngọ rất thích Thi Sơn Thanh. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt cậu cứ giống như đang ngắm những vì sao vậy, rất đẹp. Người bình thường nhìn thấy một người không quá bình thường như vậy, sẽ trốn tránh ánh mắt của cậu theo bản năng, sau đó lại tự mình lén lút quan sát. Thành viên trong nhóm đang thảo luận một vài vấn đề nhỏ, còn Long Ngọ thì cúi đầu nghịch di động. Hôm đó cô hỏi được số của Thi Sơn Thanh, liền thêm số của cậu vào WeChat, nhưng chưa từng liên lạc. Hôm đó cô nói muốn làm bạn với cậu cũng là lời thật lòng, nhưng Long Ngọ chẳng biết phải nói chuyện gì với cậu. Cô sống trong quân đội 3 năm, thật ra chưa từng dùng WeChat. Hỏi được số của Thi Sơn Thanh xong, lúc về cô mới đăng ký. Trước đó Long Ngọ đã từng thấy Ninh Trừng dùng danh bà thêm Triệu Chân Kỳ vào WeChat. Khi đó Ninh Trừng còn bảo cô đăng ký WeChat đi, nhưng sau cô lại quên mất. Sau cuộc thảo luận trở về, Long Ngọ vẫn còn đang vọc WeChat. WeChat mới đăng ký nên chẳng có gì cả, bên trong chỉ có một cái tên nằm lẻ loi ở đó. Long Ngọ chưa quen với giao diện bên trong, nên bấm từng cái một, đợi đến khi cô bấm ra khuôn mặt cười, lại bấm thêm một dấu cộng, giao diện liền nhảy ra một loạt gói biểu tượng cảm xúc cần tải xuống. Long Ngọ trượt xuống từ từ để xem, cuối cùng chọn tải xuống một gói thuận mắt, hơi màu mè. Đây là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Long Ngọ khi cô nhìn thấy hình ảnh bên trong. Cũng được, văn hay tranh đẹp. Đây là ý nghĩ thứ hai xuất hiện trong đầu cô. Bắt đầu từ ngày mai cô phải chủ động làm bạn với cậu ấy. Trước khi ngủ Long Ngọ đã âm thầm hạ quyết tâm, điều thứ nhất khi kết bạn, chào hỏi, cho nên vừa rạng sáng ngày thứ hai, Thi Sơn Thanh đã nhận được một tin WeChat, thời gian là 6 giờ, khi đó Thi Sơn Thanh còn đang ngủ. Lúc cậu thức dậy đã là 7 rưỡi. Nhìn thấy tin WeChat kia, Thi Sơn Thanh liền nhíu mày, thậm chí còn dụi mắt, tin WeChat là hình ảnh, nói chính xác hơn là biểu tượng cảm xúc, ở trên có một đóa hoa hồng, bên cạnh có một con bướm bay. Phía trên còn có ba chữ chào buổi sáng thật to và lấp lánh ánh vàng. Cái thứ này, vừa rồi mở quá nhanh nên cậu không chú ý tới người gửi là ai. Thi Sơn Thanh không khỏi nhìn về phía cái tên ở góc trái trên cùng, Long Ngọ. Thi Sơn Thanh nhớ lại, hôm đó sau khi về cậu có chấp nhận lời mời bạn tốt của cô, cố gắng đè khóe miệng sắp nhếch lên thành độ cong, Thi Sơn Thanh trả lời Long Ngọ. Long Ngọ nhìn thấy tin nhắn trả lời của Thi Sơn Thanh là lúc cô về phòng sau khi chạy bộ xong. Cô còn chưa ấn mở thì đã thấy thông báo nhắc nhở, chẳng biết tại sao tim lại đập nhanh hơn. Thi Sơn Thanh không gửi biểu tượng cảm xúc, chỉ gõ ba chữ chào buổi sáng. Long Ngọ nhìn ba chữ kia thì sửng sốt tròn 2 phút. Cô rất vui, kết bạn hẳn là bắt đầu từ chào hỏi. Lúc đi học vào buổi chiều, Long Ngọ đi vào từ cửa sau liền nhìn thấy Thi Sơn Thanh. Cô đi qua, cố gắng kéo khóe miệng, sau đó nói một cách thân thiện, chào buổi chiều, nhìn sang cô. Thi Sơn Thanh hơi nâng cái cằm trơn bóng trắng nõn lên rồi nói, cậu đang đọc sách gì vậy, tuy rằng chưa vào học, Long Ngọ vẫn hạ thấp giọng. Điều thứ hai khi kết bạn, bắt đầu từ sở thích của đối phương, tìm được chủ đề chung. Lúc này Thi Sơn Thanh không nhìn cô, mà trực tiếp khép 1/2 cuốn sách lại, để Long Ngọ thấy rõ bìa sách trong tay cậu, mà không nói gì, bởi vì cậu sợ cười ra tiếng. Thi Sơn Thanh vừa nhìn thấy Long Ngọ liền nghĩ ngay đến những biểu tượng cảm xúc mà người trung niên và người già hay dùng kia. Cậu ép buộc mình không được cười, cố gắng không nhìn Long Ngọ. Long Ngọ cúi đầu à một tiếng, thấy hơi mất mát. Xem ra cậu không muốn qua lại với cô lắm. Cũng đúng thôi, cô đâu có ưu điểm gì. Bình thường người cùng chung chí hướng thì dễ trở thành bạn bè hơn. Hai người lại rơi vào im lặng lần nữa. Cũng giống như trước đây, họ chẳng nói chuyện với nhau mãi cho đến khi tan học. Lúc Long Ngọ rời đi đã cho người ta cảm giác giống như cô đang chạy trối chết. Cô cố lấy dũng khí rất lớn mới chủ động kết bạn với Thi Sơn Thanh, nhưng hình như Thi Sơn Thanh không thích cô lắm. Thi Sơn Thanh vẫn còn ngồi tại chỗ chờ Trương Liêu thu dọn cặp sách. Cậu quay sang, như là đang nghe cái gì đó, hai đầu lông mày tuấn tú hiện vẻ lo lắng. Làm gì mà ngẩn ra vậy? Trương Liêu quăng cặp sách lên lưng, lấy tay đập lên bàn. Không có gì, đi thôi. Thi Sơn Thanh lấy lại tinh thần, đứng dậy rời khỏi phòng học. Trương Liêu và Thi Sơn Thanh đều là người thành phố A. Chẳng qua trước đây Thi Sơn Thanh và Trương Liêu không quá thân thiết, dù sao lúc đó họ cũng không cùng một lớp, hơn nữa gia thế cũng có chênh lệch. Từ nhỏ Trương Liêu đã luôn nghe cha mẹ mình khen ngợi Thi Sơn Thanh. Cho nên khi nhìn thấy Thi Sơn Thanh lúc nhập học vào năm nhất, cậu ta đã bị giật mình. Không phải đại học dê không tốt, chỉ là với thành tích của Thi Sơn Thanh thì cậu ấy dư sức vào trường đại học tốt nhất mà thôi. Trương Liêu cũng ngầm nghe ngóng vài lần, nghe nói ngay cả người nhà của cậu ấy cũng bị bất ngờ. Có điều thấy Thi Sơn Thanh không muốn nói, Trương Liêu cũng đành thôi, sắp bước sang năm mới, rốt cục cũng được về nhà rồi, Trương Liêu khoa trương chỉ lên trời mà hét, Thi Sơn Thanh di chuyển sang phải, chẳng nói một lời nào. Trương Liêu thấy động tác ghét bỏ của cậu, thì nhìn không được mà biện giải cho mình, cậu không muốn về à, thời tiết ở đây khiến tớ thật sự chịu không nổi rồi, ngay cả hệ thống sưởi cũng không có, không phải cậu tự chọn đại học dê sao, Thi Sơn Thanh nhíu mày hỏi. Những giọt nước mắt hiện tại đều do lúc trước não bị uống nước đó, Trương Liêu oán hận, cậu ta là người phương Bắc, tại sao lại muốn chạy đến phương Nam chứ? Trương Liêu nheo mắt nhớ lại ý tưởng thật ngu xuẩn năm đó của mình, còn không phải vì nghe nói con gái phương Nam dịu dàng động lòng người ư, nên mới vui vẻ chạy tới đây. Cuối tuần cậu có rảnh không? Trương Liêu thuận miệng hỏi, Thi Sơn Thanh lắc đầu rồi nói, có việc rồi, biết là cậu sẽ từ chối mà, Trương Liêu xua tay, giao lưu kết bạn. Đoán chừng là có cô hoa khôi của khoa nào đó muốn gặp cậu, Thi Sơn Thanh không thay đổi sắc mặt, giống như không nghe thấy Trương Liêu nói. Trương Liêu cũng không để ý, con trai độc nhất của nhà họ Thi rất lạnh lùng là chuyện mà ai ở thành phố A cũng biết. Lúc bạn cùng lứa bị hóc môn tuổi trẻ làm cho đầu óc u mê, thì Thi Sơn Thanh đã học quản lý tại công ty nhà mình. Mấy đứa có gia thế tương đương cũng không phải không nỗ lực như cậu. Nhưng phần lớn bọn chúng nỗ lực là vì cái gì? Chẳng hạn như tranh giành cổ phần công ty. Chẳng hạn như để mình trổ hết tài năng ở gia tộc, nhưng nhà Thi Sơn Thanh chỉ có một mình cậu, chẳng có ai tranh giành gia sản với cậu, cha còn khỏe mạnh, nên cậu không cần lo lắng việc ở công ty, lại còn được trưởng bối cưng chiều. Theo lý mà nói, so với người bình thường thì kiểu gì cũng sẽ thoải mái hơn. Nhưng theo Trương Liêu, Thi Sơn Thanh lại thể hiện ra bên ngoài là cậu có bệnh thích sạch sẽ, và dường như cậu không tính chia tình cảm của mình cho bất cứ ai. Cậu lại muốn vào nội thành à, Trương Liêu trêu ghẹo. Chẳng lẽ lần này cậu còn muốn mua chút đặc sản về, khi nào nộp bài tập nhóm, Thi Sơn Thanh không trả lời Trương Liêu, đây rõ ràng là cách chuyển đề tài. Chẳng qua Trương Liêu vẫn làm tròn bổn phận lớp trưởng của mình, thứ ba tuần sau, Thi Sơn Thanh cũng không biết mình vào nội thành làm gì, cậu chỉ theo trí nhớ đi bộ trên đường mà thôi. Đã 12 năm rồi, chắc thành phố Hải cũng thay đổi nhiều, cậu không phải dân bản xứ, căn bản không rõ lắm không phải sao, chẳng qua 12 năm. Đã không còn nhìn ra được hình dáng ban đầu của nơi đây, nó hoàn toàn biến thành một đô thị lớn. Thi Sơn Thanh thấy hơi mất mát, lại hơi tự trách bản thân vì sao không đến thành phố Hải sớm hơn, có lẽ còn có thể nhìn thấy người ấy. Ngọ Ngọ, mau nhìn kìa, thằng bé kia đẹp trai quá đi, Trần Cẩn phấn khích kéo Long Ngọ đang tính tiền đến trước cửa kính. Mẹ, mẹ thả tay trước đã, Long Ngọ bất đắc dĩ nói. Cô cao hơn mẹ cô nửa cái đầu, bị xách áo thật sự rất khó chịu. Không thấy nữa, ai da. Trần Cẩn vừa thở dài, nghe thấy Long Ngọ nói như vậy lập tức thả tay, Ngọ Ngọ, con không sao chứ, Long Ngọ sửa sang lại áo, xách bao lớn bao nhỏ trên quầy, sau đó an ủi, con không sao. Trần Cẩn lại phấn chấn lên tinh thần, vừa nãy có thằng bé dáng dấp rất khá đi ngang qua. Vừa cao vừa đẹp trai nữa, dạ, Long Ngọ lên tiếng cho có lệ, trong đầu lại nghĩ lung tung, nếu nói nhìn đẹp, đại khái là không có ai đẹp hơn Thi Sơn Thanh đâu. Năm đó mẹ của con chính là thấy bố con lớn lên đẹp trai, mới đi theo bố con đó, Trần Cẩn đắc ý nói, thật ra ngũ quan của Long Ngọ cũng tạm, dù sao cũng thừa hưởng gen của cha mẹ, có điều ngũ quan tách ra thì nhìn tạm, nhưng kết hợp lại thêm vài phần nghiêm khắc, không giống con gái. Trước đó Long Ngọ còn có thể dùng khuôn mặt không cảm xúc để che giấu, nhưng từ khi vào quân đội, loại cảm giác này đã bị phóng đại lên mấy lần, ở đại học thì phải nói chuyện yêu đương, đừng suốt ngày cắm mặt vào sách. Trần Cẩn nhón chân để xoa đầu Long Ngọ, bà dừng lại một chút rồi nói, Ngọ Ngọ này, con để tóc dài đi, mẹ sờ tới sờ lui đều giống đầu năm sinh, dạ, Long Ngọ thuận miệng đáp. Trong lòng lại chẳng có ý này. Ngoài 4 năm tiểu học cô từng tết tóc, còn thì vẫn luôn để tóc ngắn, cô không quen để tóc dài, hơn nữa cô cũng không biết tết tóc. Mẹ thật sự không biết sau này người ở cùng Ngọ Ngọ sẽ trông thế nào. Nếu có thể đẹp trai giống thằng bé vừa nãy, vậy cháu ngoại của mẹ nhất định sẽ rất xinh. Trần Cẩn chắp tay sau lưng, đi đằng sau Long Ngọ và nói liên tục, Long Ngọ cũng không ngại phiền. Cô biết chuyện trước đây cũng là loại tổn thương đối với cha mẹ cô. Tuy cô không biết biểu đạt thế nào, nhưng lắng nghe thì vẫn biết. Mẹ cô chỉ đang lo lắng cho cô mà thôi,

hai người không lập tức giải tán ngay vì Thi Sơn Thanh nói mình ăn quá no. Long Ngọi nhìn thức ăn trước mặt cậu còn chưa với đi phân nửa thì do dự một lúc mới nói đi dạo, hoàn cảnh tốt cho một buổi đi dạo không nằm ngoài mấy con đường tình yêu kia. Có điều, hiển nhiên là hai người chẳng hề nhận ra, cũng may là vừa khai giảng nên các đôi tình nhân vẫn chưa bắt đầu ông ấp ấp, Thi Sơn Thanh bước đôi chân dài, không nhanh không chậm đi về phía trước. Long Ngọ cũng vui vẻ hưởng thụ bầu không khí không cần hao hết tâm tư để nói chuyện này. Hai người đi quanh hồ nước trong trường được hơn nửa vòng, cuối cùng là Thi Sơn Thanh ngồi xuống một chiếc ghế dài trước. Di động, Thi Sơn Thanh ngẩng đầu nói với Long Ngọ đang đứng đối diện ngược chiều ánh sáng, cũng đưa một tay mình ra. Long Ngọ vẫn chưa kịp phản ứng, sững sờ nhìn chằm chằm ngón tay thon dài trắng nõn của Thi Sơn Thanh. Thi Sơn Thanh mất kiên nhẫn lặp lại, di động, Long Ngọ không rõ nội tình vẫn lấy điện thoại ra đưa cho cậu. Thi Sơn Thanh đưa tay trái nhận di động, còn tay phải thì giữ chặt cổ tay Long Ngọ rồi kéo lại, qua đây. Long Ngọ bị kéo ngồi xuống, cô cũng không hỏi, cứ để mặc Thi Sơn Thanh kéo cô, chẳng qua đầu ngón tay khô ráo ấm áp chỉ dừng ở cổ tay cô một lúc, thấy cô ngồi xuống thì lập tức buông ra. Cậu không cài mật khẩu à? Thi Sơn Thanh nghiêng đầu hỏi. Cậu còn định bảo cô mở khóa di động, kết quả vừa nhấn nút mở một cái đã ra luôn màn hình chính. Không có, Long Ngọ chậm chạp nói. Thi Sơn Thanh cúi đầu nghịch di động của Long Ngọ. Quả nhiên. Bên trong ngoại trừ phần mềm có sẵn, cũng chỉ thêm QQ và WeChat, thậm chí còn chẳng có hình nền. Cậu mở WeChat ra rồi sửng sốt, trong này cũng chỉ có lịch sử tin nhắn của cậu. Thi Sơn Thanh liếc mắt nhìn người nào đó vẫn còn đang ngơ ngơ ngác ngác, nghĩ thầm may mà cậu không phải kiểu người tự mình đa tình, bằng không chỉ nhìn cái này thôi thì sẽ hiểu lầm là cô ấy thích mình mất. Mở tin nhắn ra, Thi Sơn Thanh bắt đầu tải gói cảm xúc về. Này, về sau dùng nó đi. Những cái cậu dùng lúc trước chỉ có người trung niên mới dùng thôi. Thi Sơn Thanh trả di động lại cho Long Ngọ. Không phải trước đó cậu cũng gửi nó cho cô ư? Long Ngọ ngấm ngầm phản bác trong lòng, nhưng nhìn một bên mặt đẹp trai của Thi Sơn Thanh thì vẫn làm như không có gì. Đã 4 ngày trôi qua từ khi Thi Sơn Thanh tải giúp cô gói cảm xúc, thời gian này Long Ngọ cũng không còn dùng gói cảm xúc kia nữa, mà chọn ở gói mới tải xuống. Dường như khi ở chung thì hai người cũng không có gì thay đổi. Vẫn cùng ngồi ở hàng sau, vẫn chẳng nói chuyện với nhau, chẳng qua số tin nhắn mà hai người nhắn qua nhắn lại đã dần nhiều hơn. Chủ yếu là Thi Sơn Thanh thi thoảng cũng sẽ liên lạc với Long Ngọ để nói vài chuyện râu ria. Long Ngọ cảm thấy hai người đã thật sự là bạn của nhau nên cô rất vui mừng, cô rốt cuộc cũng có thể chủ động kết bạn rồi. Tâm tình vui vẻ ấy đôi khi sẽ thể hiện ngay trên nụ cười mỉm trên mặt Long Ngọ. Chị, mặt của chị bị sao thế? Cứ căng ra ấy, bị đau răng hả? Ninh Trừng lo lắng hỏi. Không, Long Ngọ hơi xấu hổ. Cô chưa bao giờ cười, nên có đợt đội trưởng rảnh rỗi không có việc gì làm đã bảo cô luyện tập trước gương. Về trường hơn nửa năm nay, khí thế trên người Long Ngọ cuối cùng cũng tiêu tan vài phần, cô thử trở lại làm người bình thường. Cô học cách kết bạn, học cách không sống trong thế giới của mình nữa, tuy rằng vẫn có nhiều điều cô không rõ lắm. Vừa mới tan học, Trương Liêu đã gọi cả lớp ở lại, lấy ra một tờ đơn để mọi người điền xong rồi mới được ra về. Trương Liêu truyền đến trước mặt người ngồi đầu, để họ điền xong lại truyền xuống dưới. Sao cứ phải điền mấy tờ này suốt nhỉ? Nam sinh ngồi trước Long Ngọ lấy tờ đơn rồi oán giận. Cậu ta vùi đầu viết vài nét bút, sau đó truyền cho Long Ngọ. Long Ngọ cầm lấy thì thấy, là vài thông tin cá nhân cơ bản của học sinh, kiểu như sinh tháng nào năm nào và địa chỉ của gia đình. Này, Long Ngọ viết xong thì truyền cho Thi Sơn Thanh ngồi bên cạnh. Thi Sơn Thanh nhìn hàng chữ phía trên cậu do Long Ngọ điền, thuận tiện hỏi. Cậu lớn hơn tôi 1 tuổi à? Không phải cậu đi lính 3 năm sao? Tôi đi học sớm, Long Ngọ trả lời. À, Thi Sơn Thanh là người viết cuối cùng. Cậu viết xong, Trương Liêu đã tới lấy. Xong, có thể về rồi. Trương Liêu nhìn tờ đơn, xác định đều đã viết đầy đủ thì nói. Đường Kim Lĩnh bị phá vào 10 năm trước, phần lớn người ở đó đều đã dọn đi rồi. Hiện tại thành phố buôn bán, Long Ngọ nghĩ nghĩ vẫn nói với Thi Sơn Thanh. Đêm qua cậu có hỏi về đường Kim Lĩnh. Nhưng lúc cô đọc được tin nhắn thì đã sắp 12 giờ, cho nên không trả lời cậu. Long Ngọ đã học tiểu học ở đó trước khi nó bị phá, năm trước cô còn đi dạo với mẹ qua đó 1 lần. Trước đây cậu từng đi qua đó chưa? Long Ngọ tò mò hỏi. Chỉ có người địa phương mới có thể nghe đến tên đường Kim Lĩnh, cũng không biết tại sao Thi Sơn Thanh lại đột nhiên hỏi đến. Ừ, Thi Sơn Thanh cúi đầu lên tiếng, hiển nhiên không muốn nhiều lời. Trương Liêu đã thu dọn đồ xong, đang đi tới tìm Thi Sơn Thanh. Long Ngọ thấy thế cũng đứng dậy rời đi, gặp lại sau, tạm biệt, hai cậu có vẻ rất thân, Trương Liêu nhìn Long Ngọ đã đi xa, nhỏ giọng hỏi, cậu biết bao nhiêu chuyện của cô ấy thế, thi. Sơn Thanh nghe cái giọng này của Trương Liêu thì không khỏi nhíu mày, cậu hỏi làm gì, cậu nói thế là sao, không phải tớ chỉ thấy tò mò thôi à. Trương Liêu bị Thi Sơn Thanh nhìn đến lạnh sống lưng, vội vàng giải thích, cậu không biết là nhìn Long Ngọ có vẻ hơi thần bí ư. Tớ cảm thấy cô ấy rất giống đại ca, cái kiểu đại sát tứ phương ấy, cậu xem phim nhiều quá rồi đấy. Thi Sơn Thanh cũng lười nói chuyện tiếp với Trương Liêu, cứ thế rời khỏi phòng học, có điều, Long Ngọ, còn đại ca. Đại sát tứ phương. Thi Sơn Thanh thấy thật nực cười, cậu chỉ cần nhìn tin nhắn Long Ngọ gửi tới mỗi ngày thì đã không nhìn được cười rồi. Lần trước cậu có tải cho cô gói biểu tượng rất là dễ thương, cô còn thật sự dùng hết tác dụng của nó. Những chỗ cô có thể sử dụng biểu tượng cảm xúc để nói chuyện thì tuyệt đối không gửi nhiều thêm một chữ. Ra đến hành lang, Thi Sơn Thanh đã không nén nổi nụ cười của mình nữa, khóe môi khẽ nhếch lên. Cũng tại thời điểm này, có một bài đăng hot được đăng trên diễn đàn, Hot Boy lạnh lùng đột nhiên cười ấm áp là vì điều gì? Bên dưới là một ruộng nước kêu gào không có hình không phải sự thật. Gần đây Triệu Chân Kỳ có phần sa sút, bởi vì rớt môn thi cuối kỳ nên về trường phải thi lại. Ninh Trừng ra ra vào vào đều không dám phát ra tiếng động quá lớn, còn về phần Long Ngọ, tiếng động cô tạo ra gần như là con số không. Tuy rằng ba người không cùng khóa, nhưng đều cùng chuyên ngành, có tin tức gì cũng sẽ trao đổi với nhau. Chẳng hạn như Ninh Trừng biết Long Ngọ và Thi Sơn Thanh đều là nhân tài kiệt xuất của khoa bọn họ, giáo viên chuyên ngành thường xuyên nhắc tới hai người, thấy tâm trạng của Triệu Chân Kỳ không tốt, mặt thì đen lại suốt cả ngày. Ninh Trừng liền nói, chị Chân Kỳ, nếu không thì chị bảo chị ấy giúp chị khoanh vùng trọng điểm đi. Triệu Chân Kỳ vốn định chế giễu một câu là Long Ngọ cũng đâu phải giáo viên, nhưng đúng lúc này Long Ngọ lại đẩy cửa vào, cô ta liền yên lặng nuốt những lời sắp ra miệng xuống. Nếu như nói cô ta ghen ghét Ninh Trừng, thì với Long Ngọ lại là sợ. Triệu Chân Kỳ không muốn chống lại ánh mắt của Long Ngọ, vì cô ta luôn cảm thấy mình sẽ bị cô nhìn thấu mọi thứ, chẳng ai lại đi thích loại cảm giác này cả. Sao thế? Long Ngọ vừa vào cửa thì thấy hai người đồng loạt nhìn mình. Chị ơi, chị có thể giúp chị Chân Kỳ khoanh vùng trọng điểm không? Sở dĩ Ninh Trừng hỏi vậy, là vì năm trước cô ấy đã thấy Long Ngọ từng xem qua sách của môn này. Long Ngọ đi đến chỉ vào cuốn sách đang mở trên bàn của Triệu Chân Kỳ, nói, là cuốn này à? Triệu Chân Kỳ gật đầu, không nói gì. Có thể, Long Ngọ đáp ứng. Môn này cũng được xem là môn chuyên ngành quan trọng, không biết vì sao Triệu Chân Kỳ lại rớt. Bây giờ Long Ngọ đã dễ dàng ứng phó với bài vở của mình. Nếu đã đáp ứng với Triệu Chân Kỳ, Long Ngọ sẽ tìm thời gian rảnh để giúp cô ta ôn tập, dù sao thì cũng sắp thi đến nơi rồi. Có điều Long Ngọ nhanh chóng nhận ra tư duy của hai người có chỗ chênh lệch. Tuy Đại học Dê vẫn còn thua kém hai trường đứng đầu trong nước, nhưng cũng là trường đại học hạng nhất cả nước, nên sinh viên có thể thi vào cũng thuộc loại khá giỏi của mỗi tỉnh. Chẳng qua ở trường cấp 3, học sinh bình thường chỉ cần chăm chỉ học hết 3 năm cũng có thể trở thành học sinh khá giỏi, có lẽ Triệu Chân Kỳ chính là người như thế. Cô ta vào đại học liền bị sự phồn hoa của thành phố Hải hấp dẫn, không còn cố gắng nữa, bỗng nhiên muốn vượt qua thì sẽ phải trầy trật. Có điều nếu mấy ngày này mà học hành nghiêm túc, thì thi lại vẫn có thể qua, chẳng qua điểm số sẽ không quá cao. Kiểu sinh viên giống Long Ngọ bình thường đều đã vượt mức học, cho nên thành tích tốt hơn những sinh viên khác. Cô lật cuốn sách sạch sẽ của Triệu Chân Kỳ, thấy hơi đau đầu, khoanh vùng trọng điểm cũng cần có thời gian, hiện tại chỉ cách hôm thi lại có mấy ngày, hiển nhiên là không kịp. Sách của Long Ngọ cũng trắng trắng sạch sạch, y chang sách mới, cô không thích tổng kết, bình thường chỉ nhìn bằng mắt là được, nghĩ nghĩ, Long Ngọ liền gửi tin nhắn cho Thi Sơn Thanh. Vào buổi học của ngày hôm sau, Thi Sơn Thanh lấy một cuốn sách và vở từ trong cặp đưa cho Long Ngọ, Thi Sơn Thanh cũng không hỏi Long Ngọ muốn dùng làm gì. Sau khi cậu chuyển sách và vở sang bên trái bàn, thì chuyên tâm nghe giáo viên trên bảng giảng bài. Long Ngọ cầm sách ra lật lật, thấy bên trong cũng chẳng có ghi chép quan trọng gì, liền biết Thi Sơn Thanh toàn ghi vào vở. Cô mở vở ra, quả nhiên trong đó đầy chữ. Chữ của Thi Sơn Thanh hẳn đã từng luyện qua, nhìn rất đẹp, là hành thư tiêu chuẩn. Không giống Long Ngọ, chữ cô viết ra về cơ bản là chẳng có ai tin đó là chữ của nữ sinh. Cũng không phải xấu, chủ yếu là viết quá ngoáy. Hành thư, một kiểu viết chữ Hán gần giống chữ Thảo. Dùng câu của Ninh Trừng để nói thì chính là, không ngờ chị cô ấy trông thì đứng đứng đắn đắn như vậy, nhưng chữ viết thì lại buông thả như thế. Cái này không cần, vở thì ngày mai sẽ trả cho cậu, đợi đến khi tan học, Long Ngọ mới trả sách lại cho Thi Sơn Thanh. Thi Sơn Thanh hơi nghiêng đầu nói, không gấp, cậu muốn dùng thì lấy đi. Tôi không cần ngay, là mượn cho người khác dùng, tôi cầm đi photocopy lại là được, Long Ngọ giải thích. Thi Sơn Thanh nghe được câu trước thì thiếu chút nữa đã lấy vở lại. chờ Long Ngọ nói xong mới hỏi, ai, Thi Sơn Thanh lạnh lùng hỏi, chắc chắn không phải người trong lớp, bạn cùng phòng, chị ấy rất môn này, tôi lại chẳng ghi chép gì cả. Môn kinh tế là môn bắt buộc mà lên năm ba mới bắt đầu học, bạn cùng phòng của cô ấy, bạn cùng phòng học năm ba, Thi Sơn Thanh không hiểu lắm về việc chia phòng. Chẳng lẽ không phải những người cùng khoa, cùng lớp mới ở cùng nhau ư? Ừ, ký túc xá chúng tôi là ở lẫn lộn, chỉ có ba người. Long Ngọ nghe hiểu được sự nghi hoặc của Thi Sơn Thanh, nên giải thích, cậu cứ giữ vở lại mà xem, có vấn đề gì có thể hỏi tôi, Thi Sơn Thanh mất tự nhiên nói một câu. Cậu biết Long Ngọ đã học môn này trước. Được, Long Ngọ lại chẳng thấy Thi Sơn Thanh lạnh lùng chút nào, cô cảm thấy Thi Sơn Thanh thật sự là một người bạn tốt đáng để qua lại. Cô chỉ hỏi một câu là cậu có chép bài hay không, thì ngày hôm sau Thi Sơn Thanh đã mang sách và vở ghi chép đến. Muốn photocopy một cuốn vở phải mất 7, 8 đồng, đủ cho Long Ngọ ăn một bữa ở căng tin. Chẳng qua là cô vô thức không muốn để Triệu Chân Kỳ dùng cuốn vở ghi chép này. Long Ngọ quay về lật lật đến giữa trưa, đánh dấu những chỗ dễ ra rồi mới mang đi photocopy. Long Ngọ nhìn chằm chằm cuốn vở đang mở kia đã hơn nửa giờ. Cô có thể hiểu rõ nội dung viết bên trong, nhưng cô chỉ muốn mở ra nhìn thôi, nên đương nhiên sẽ không dùng não. Gần đây cô luôn cảm thấy Thi Sơn Thanh có hơi quen thuộc, loại cảm giác này thật lạ. Hai người quen biết nhau đã hơn nửa năm nay, có thể không quen thuộc được sao? Cô đã đưa bản photocopy cho Triệu Chân Kỳ, phần còn lại phải dựa vào chính cô ta, Long Ngọ chẳng thể giúp gì nữa. Vừa mới khai giảng nên chương trình học không quá căng thẳng. Long Ngọ lại học khá được, cô nhanh chóng mất dần hứng thú, cô không có sở thích gì, thế là thường hay khôi phục trạng thái thả hồn đi hoang như ba năm trước, cô nhiều nhất cũng chỉ nhắn tin với Thi Sơn Thanh, còn phần lớn thời gian thì không biết làm gì, Thi Sơn Thanh lại không được thoải mái như thế. Cậu là con một, tương lai phải kế thừa gia sản, cũng may chính cậu cũng có hứng thú về phương diện tài chính. Vừa lên đại học, Thi Sơn Thanh đã bắt đầu từ từ tiếp nhận công việc của công ty. Mấy năm nay thành phố Hải đã nhảy một bước dài, trở thành mạch máu kinh tế của cả nước. Cha của Thi Sơn Thanh cũng nhân cơ hội đó mà chuyển trụ sở đến đây. Đó cũng là nguyên nhân vì sao Thi Lợi Hành không phản đối con nhà mình đến học ở Đại học D. Ông ấy nghĩ rằng Thi Sơn Thanh vì muốn thuận tiện tiếp nhận công việc của công ty nên mới đến Đại học D. Buổi tối hôm nay, lúc Thi Sơn Thanh xử lý xong công việc của công ty thì đã là 11 giờ. Tài xế định đưa cậu về trường, nhưng không ngờ đi được nửa đường thì gặp tai nạn xe cộ nên bị kẹt xe. Thi Sơn Thanh thấy nơi này cách trường học cũng không xa nên bảo tài xế quay lại, còn mình thì về trường học. Thông thường trường đại học đều cách xa khu dân cư, vì lưu lượng người đi quá lớn, ra vào sẽ gặp khó khăn. Ngày xưa Thi Sơn Thanh chẳng nhận ra, nhưng lần đi này khiến cậu đột nhiên cảm thấy hơi lạnh, đèn đường cũng có mấy ngọn đã bị hỏng. Những sạp hàng mở bán bên ngoài cũng đã thu dọn hết 7, 8 phần. Thi Sơn Thanh nhíu mày, quay đầu lại nhìn những chẳng thấy gì cả. Lúc Thi Sơn Thanh đang tự cảm thấy mình thật đa nghi, thì sau lưng có một nguồn sức mạnh đẩy cậu vào một con hẻm nhỏ. Có năm, sáu tên côn đồ cầm dao lập tức vây lại, Thi Sơn Thanh bị đẩy vào tường, phần lưng đau nhức. Thi Sơn Thanh nhận ra, những người này có lẽ muốn cướp của. Môi trường xung quanh trường đại học chẳng hề an ninh, chẳng qua đám sinh viên không hay ra ngoài vào đêm hôm khuya khoắt nên không phát hiện ra mà thôi. Tiền ở đây hết. Mấy anh cầm đi, Thi Sơn Thanh không cần chút tiền ấy, cũng sẽ không liều mạng với bọn họ, có thể dùng tiền để giải quyết thì cứ dùng thôi. Có điều, chờ những tên côn đồ này rời đi, Thi Sơn Thanh nhất định sẽ báo cảnh sát. Một tên cao to giật ví tiền của Thi Sơn Thanh, mở ra xem số tiền bên trong rồi lấy vài tờ ngay tại chỗ. Chẳng qua Thi Sơn Thanh tính sai mất rồi. Đám côn đồ này thường trà trộn quanh trường học, làm vài vụ trộm vặt, nhưng có một tên gọi là Vương Phương lại thấy chưa đủ, muốn làm vụ lớn. Gã có thân thích làm công nhân vệ sinh ở công ty của nhà họ Thi, nên có nghe nói thái tử của nhà họ Thi đang học ở Đại học D. Lộ trình của Thi Sơn Thanh đều cố định, Vương Phương quan sát hơn một năm nay, nên ý nghĩ bất chính càng ngày càng nặng. Đám người này đang đi bộ quanh đây thì đúng lúc gặp Thi Sơn Thanh, Vương Phương không thấy chiếc xe bình thường hay đưa đón, liền cảm thấy đây là cơ hội tốt trời ban. Gã phải làm vụ lớn rồi, Thi Sơn Thanh thấy đám người kia chứ nhỏ giọng nói thầm, thì dần dần cũng thấy không ổn. Cậu định lợi dụng lúc này để chạy trốn, thì gã Vương Phương luôn nhìn chằm chằm vào cậu đã vật cậu ngã xuống đất, cho thể diện mà không cần, vẻ mặt Vương Phương vặn vẹo, gã nhấc chân muốn đạp lên mặt Thi Sơn Thanh. Bịch, Vương Phương bị một người đá một phát ngã lăn ra. Mẹ nó, Vương Phương bị đá liền chửi bậy một tiếng, bụng mong muốn đứng dậy. Long Ngọ, nhờ vào ngọn đèn mờ, Thi Sơn Thanh mới thấy rõ mặt của người tới, Long Ngọ kéo người lên, chưa kịp nói gì thì gã cầm dao phía sau đã nhào tới. Long Ngọ chẳng thèm để mấy gã này vào mắt, cô linh hoạt đánh ngã mấy tên, đá toàn bộ giao qua một bên. Long Ngọ quay đầu, đang định bảo Thi Sơn Thanh chạy ra ngoài đi, cẩn thận. Long Ngọ thấy Vương Phương lấy thứ gì đó từ trong túi áo, Long Ngọ rất quen thuộc với hình dạng của thứ đó. Long Ngọ đẩy Thi Sơn Thanh sang một bên, đã rơi cái thứ trên tay Vương Phương xuống. Thi Sơn Thanh cúi đầu nhìn cái thứ trượt đến chân mình, tim bỗng đập cực nhanh, súng. Bởi vì thứ Vương Phương vừa lấy ra, nên Long Ngọ xuống tay rất nặng, không hề có chút lưu tình. Tới khi Vương Phương sắp hôn mê đến nơi thì cô mới dừng lại. Không sao chứ, Long Ngọ bình ổn hơi thở, xoay người hỏi. Thi Sơn Thanh lắc đầu nói, cảm ơn. Long Ngọ thấy cậu không sao mới xoay người nhặt khẩu súng bên chân Thi Sơn Thanh lên, bấy giờ mới lấy điện thoại ra để báo cảnh sát. Liên quan đến súng ống, thì việc này sẽ không đơn giản, Long Ngọ giải thích với Thi Sơn Thanh, chúng ta cứ ở đây chờ cảnh sát tới đã. Đám người nằm trên đất đã bị Long Ngọ đánh gãy tay chân, không thể động đậy. 20 phút sau, lúc cảnh sát và bác sĩ chạy tới nơi thì không khỏi dùng ánh mắt khác thường để nhìn Long Ngọ. Trời tối rồi. Ngày mai tôi sẽ liên lạc với các cậu, vì cảnh sát mới tới hiển nhiên có quen biết Long Ngọ. Anh ta bảo cấp dưới dẫn hết đám người kia ra xe cảnh sát, lúc quay lại liền bảo Thi Sơn Thanh và Long Ngọ về đi. Được, Long Ngọ gật đầu, dẫn Thi Sơn Thanh ra ngoài. Bọn họ nhằm vào tôi, ngày mai tôi sẽ đến cục cảnh sát, đi vào cổng trường, Thi Sơn Thanh mới lên tiếng. Tôi biết, một cơn gió thổi qua, Thi Sơn Thanh ngửi được mùi máu tươi. Cậu nhíu mày nhớ lại, hình như đám người kia không bị đổ máu. Cậu bị thương à? Thi Sơn Thanh dừng bước, nhìn về phía Long Ngọ. Hả? Long Ngọ chậm mất 2 giây mới bịt tai trộm chung mà giấu tay mình ra phía sau. Thi Sơn Thanh thấy thế thì lập tức hiểu ngay. Cậu mím môi, nói, đưa tay đây. Bầu không khí bất thường, Long Ngọ thấy Thi Sơn Thanh đang rất tức giận, nên đành ngoan ngoãn đưa bàn tay bị thương của mình ra. Cô đang định về phòng rồi sẽ tự băng bó. Nhìn miệng vết thương lớn trên tay Long Ngọ, Thi Sơn Thanh chỉ cảm thấy tim mình đau đớn. Sao vừa nãy không nói, cậu muốn bị nhiễm trùng mới thấy vui à? Không, đâu, chỉ là vết thương nhỏ, chẳng sao cả, Long Ngọ an ủi một cách vô vị. Cái này gọi là vết thương nhỏ, Thi Sơn Thanh thật khó mà tin nổi, không ngờ lúc nãy cậu lại không phát hiện ra cô đã dùng tay chặn dao, rõ ràng cậu ở ngay bên cạnh. Thi Sơn Thanh lấy khăn tay ra, giúp Long Ngọ bịt miệng vết thương, yên lặng nhìn cô rồi nói, cậu đi theo tôi, những phòng khám gần trường đều đã đóng cửa. Trong phòng ký túc của cậu có hộp thuốc có thể giúp cô băng bó, nhà 7 cũng có một bác bảo vệ, thời gian gác cổng đều muộn hơn so với những nơi khác. Nhưng lúc này, đã là giờ giới nghiêm, có điều lúc khai giảng Thi Sơn Thanh đã cố ý xin trường học để thẻ của cậu có thể quét mở cửa, Long Ngọ cứ thế đi theo cậu đến ký túc xá của nam sinh. Cô không nhìn ngó xung quanh, chỉ cúi đầu đi theo sau Thi Sơn Thanh, vào đi, Thi Sơn Thanh mở cửa. Sau khi bật đèn, thì cậu nghiêng người để Long Ngọ tiến vào, ngồi đây đợi tôi chút, Thi Sơn Thanh chỉ vào sofa. Được, Long Ngọ ngồi thẳng tắp chờ Thi Sơn Thanh đi lấy hộp thuốc. Thi Sơn Thanh ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng gỡ khăn tay ra, máu trong lòng bàn tay Long Ngọ đã đông lại. Cậu dùng bông y tế thấm chút cồn bắt đầu lau miệng vết thương, hơi đau nên cậu ráng nhịn nhé, Thi Sơn Thanh an ủi, nhìn vết thương này tim cậu vẫn thấy đau nhói. Không sao đâu, Long Ngọ vốn định tự làm. Kết quả cô vừa đưa tay ra đã bị Thi Sơn Thanh đẩy về, Thi Sơn Thanh rửa sạch sẽ vết máu, bấy giờ mới thấy rõ lòng bàn tay của Long Ngọ, trên đó có không ít sẹo. Cậu nhíu mày nghĩ thầm, chắc là lúc Long Ngọ đi làm lính gì đó, cũng thuận miệng hỏi ra. Long Ngọ cúi đầu nhìn Thi Sơn Thanh đang cẩn thận giúp cô băng bó, im lặng một lúc lâu vẫn không nói gì. Chuyện quá phức tạp, trong thời gian ngắn cũng chẳng nói rõ được, không muốn nói thì thôi, Thi Sơn Thanh giúp cô thoa thuốc xong. Lại dịu dàng dùng băng cuốn lại. Cậu ngẩng đầu nhìn vào mắt Long Ngọ rồi nói, lần này may mà có cậu, cảm ơn, chúng ta là bạn mà, giúp cậu là chuyện nên làm, Long Ngọ mất tự nhiên, Thi Sơn Thanh không phủ định lời của cô. Cậu cúi đầu kiểm tra lớp băng đã cuốn kỹ chưa, sau đó mới đứng dậy đi lấy sữa bò mà cậu vừa bỏ vào lò vi sóng, uống đi. Thi Sơn Thanh thấy Long Ngọ nhìn mình với ánh mắt nghi hoặc thì giật giật khóe miệng nói, giải rượu, cậu, tôi, Long Ngọ nhận lấy trong sững sờ. Muốn giải thích lại không biết nên nói gì, con gái vẫn nên uống ít rượu thôi, Thi Sơn Thanh bỏ lại một câu rồi đi ra ngoài. Long Ngọ uống từng ngụm sữa nhỏ, lần đầu tiên cô cảm thấy mình phải ít uống rượu đi thôi, bởi vì vừa khai giảng nên phần lớn quần áo của Thi Sơn Thanh đều là đồ mới, cậu tìm một chiếc áo ngủ mới cho Long Ngọ. Mới đấy, chưa mặc lần nào đâu, Thi Sơn Thanh giải thích, bây giờ muộn quá rồi, cậu ngủ lại đây đi. Được, Long Ngọ không từ chối. Đầu cô còn hơi choáng.